Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ép vào Thiên Bình Tông. Thanh Lâm thần sắc tái nhợt, xen lẫn vô lực cùng bất khuất. Hắn cho rằng hai người này cũng là Vũ Chiêu Đại Đế chỗ điều khiển mà đến thủ vệ. Chỉ là, làm cho Thanh Lâm nghi hoặc, hai người này tu vi rõ ràng vượt qua tiên thiên chi cảnh, không phải thịnh truyền hoàng thất chính giữa, chỉ có Hoạn Lâm Hải, cơ thần đợi là số không nhiều mấy vị cố nguyên chi cảnh sao. Hơn nữa, Hoạn Lâm Hải cùng cơ thần cũng chỉ là thịnh truyền, cũng không phải là xác định, rất có thể như trước ở vào tiên thiên đỉnh phong, cũng không đột phá, chẳng lẽ Thanh Nguyên phủ tại Vũ Chiêu Đại Đế trong mắt tự thật sự trọng yếu như vậy, lại phái ra hai vị cố nguyên chi cảnh. Như thế tu vi, liền Huyễn Lưu Tâm Yểm có thể đem hắn đánh chết, có thể Thanh Lâm cũng không dám giết, càng không muốn giết. Mở ra, Thanh Lâm quát, thật bá đạo tiểu tử. Trong đó một đôi tóc mai hoa dâm, tướng mạo bình thường nam tử cười nói, vừa rồi cái kia kinh thiên hắc mang, thế nhưng mà tự trong tay ngươi phát ra. Thanh Lâm khẽ giật mình, hắn lập tức là được minh bạch, hai người này không phải hoàng thất chi nhân. Bảo hộ tiểu vương tử, còn sót lại không nhiều lắm, thủ vệ gặp hai người đem Thanh Lâm ngăn lại, mặc dù phẫn nộ tại vừa rồi Thanh Lâm công kích có thể trở ngại mệnh lệnh, y nguyên phải bảo vệ Thanh Lâm. Huống hồ bọn hắn biết được Thanh Thiền bị bắt sự tình. Nói thật, đừng nói là chặn đường Thanh Nguyên phủ, bọn hắn đều có loại nhảy vào quân giặc chính giữa, nghĩ cách cứu viện Thanh Thiền xúc động. Cút, mắt thấy trên trăm thủ vệ vây đi qua. Cái kia mở miệng chi nhân thần sắc lạnh lẽo, thanh âm như là chấn lôi, vẻn vẹt là nhổ ra một chữ, liền mọi người miệng phun máu tươi. Rút lui mà quay về, sở hữu tất cả hoàng thất thủ vệ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Một câu phía dưới, làm cho hơn trăm người miệng phun máu tươi. Như thế tu vi, tiên thiên chi cảnh, tuyệt đối làm không được. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết, tông môn chi nhân, có trong lòng người phỏng đoán, một loại cung kính cảm xúc tự trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Tông môn trong truyền thuyết địa phương, từng có thịnh truyền, phàm là tiến vào tất cả đại tông môn chi nhân, đều có thể phi thiên độn địa, rong ruổi thiên hạ, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Rốt cuộc, quả nhiên là cường đại vô cùng, thực lực kinh người, Vũ Chiêu Đại Đế quý là một quốc chi chủ, trong tay con dân ngàn vạn, nhưng cùng cái kia tông môn mọi người vừa so sánh với, chỉ là con sâu cái kiến. Có người nói qua, đế quốc cùng tông môn là lưỡng cái thế giới, không thể vượt qua. Như tiểu vương tử có thể đi vào tông môn, ổn thỏa có bản lĩnh cứu ra công chúa. Cho dù là tiểu công chúa đã bị giết, cũng có thể tướng địch khấu nghỉ lại chi địa, quấy hắn cái long trời lỡ đất. Có trong lòng người thầm nghĩ, có bao nhiêu người muốn đi vào tất cả đại tông môn, nhưng lại không vừa được nói, trừ phi vận khí nghịch thiên, bị tông môn chọn chúng, mới có thể tiến vào. Tại hắn trong lòng người có này nghĩ cách thời điểm, Thanh Lâm cũng là khiếp sợ tại người trước mắt thực lực. Đối với tông môn sự tình, hắn từng tại Thanh Nguyên trong miệng hơi có nghe thấy, thậm chí tại tu luyện đại đế lục về sau, đều từng ý nghĩ hão huyền, như có thể đi vào tông môn, đem cái kia tông môn chi nhân đánh chết, thôn phệ hắn linh nguyên, thực lực của mình chắc chắn bạo tăng. Cái kia hắc mang là vật gì? Cặp kia tóc mai hoa dâm nam tử tiếng quát rơi xuống, nhìn về phía Thanh Lâm, lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ta không biết, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ha ha. Chấm ngoặc kép, người này mỉm cười, cùng bên cạnh người nọ liếc nhau, trong mắt lập lòe hào quang, ho nhẹ một tiếng, nói, ta chính là Thiên Bình Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão Tôn Lập. Lần này xuống núi là được tìm kiếm tư chất tuyệt hảo chi tử. Ngươi rất may mắn, tuổi còn nhỏ liền có tu vi như thế, đem làm được là thiên tài, liền theo chúng ta hồi trở lại tông môn a. Quả nhiên là tông môn chi nhân. Thiên Bình Tông, tiểu vương tử cũng quá may mắn. Trời ơi, cái kia tông môn chi nhân như là thần tiên, ngày bình thường sao có thể nhìn thấy. Quả thực không thể tin được, bọn hắn vậy mà tự mình tìm tới tiểu vương tử. Đã từng có người đồn đãi tiểu vương tử trong cơ thể đều là phế mạch, không thể dung nạp chân khí, càng không thể tu luyện. Hôm nay xem ra, quả nhiên là chuyện phiếm. Người này vừa mới nói xong, bốn phía lập tức vang lên trận trận nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Đều là cái kia hoàng thất thủ vệ sở nói, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia tông môn chi nhân sẽ xuất hiện tại Trục Nhật Đế Quốc. Thanh Lâm tuy nhỏ, lại tâm tư linh mẫn, cũng không tin trước mắt hai người này chuyện ma quỷ. Nhãn châu xoay động, hỏi, ta không thể tu luyện, không có tu vi. Nghe vậy, Tôn Lập lông mày nhăn lại, ánh mắt tại Thanh Lâm trên người nhìn quét mà qua, lập tức sững sờ. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bậy, cho đến mang Thanh Lâm ly khai, giờ phút này nhưng lại phát hiện Thanh Lâm trong cơ thể không có một đinh điểm chân khí. Như hắn theo như lời, thật không có tu vi. Thanh Lâm sở tu tất cả thân thể đại đế lục mạnh, há lại hắn có thể nhìn thấu. Vừa rồi trên không trung hành tẩu, căn bản là không quan sát tại đây. Nếu như không phải huyễn lưu tâm yểm xuất hiện, hắn cũng sẽ không lúc này dừng lại. Có thể giờ phút này hắn nghi ngờ, không thể tu luyện, có thể nào phát ra cái kia đợi kinh thiên hắc mang. Chính mình sư huynh đệ 6 người, trừ mình ra cùng Tào Thanh bên ngoài, mặt khác đều là cố nguyên cảnh tu vi. Cái kia kinh thiên hắc mang trực tiếp đem 4 người xỏ xuyên qua, hóa thành hư vô, thì cốt không dư thừa. Như nếu không phải là mình cùng Tào Thanh né tránh được nhanh, phải nói là vừa mới không có đứng ở đó hắc mang xỏ xuyên qua chi địa, sợ là giờ phút này từ lâu mệnh quy hoàng tuyền. Cái kia hắc mang nhất định bất phàm, ta cũng không thể tu luyện. Người thế nào biết ta tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi? Thanh Lâm đem tu vi hai chữ cắn rất nặng. Từ khi người này thần sắc liền có thể nhìn ra, mục đích của hắn tuyệt không phải mình cái kia cái gọi là thiên phú, mà là huyễn lưu tâm yểm. Tiểu oa tử, ngươi ngược lại là hội nói hưu nói vượn, ta hạng gì thực lực, há có thể nhìn không ra ngươi chân khí trong cơ thể bao nhiêu? Tôn Lập sớm đã thành tinh, sắc mặt không biến, ngươi liền không cần che đậy, cái này phàm nhân đế quốc có thể bị ta nhìn trúng người không nhiều lắm, ngươi là một người duy nhất, cũng không nên mất bực này cơ hội thật tốt. Ta không đi, ta chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lời còn chưa dứt, Tôn Lập tay phải vung lên, lập tức có tiếng gió gào thét. Thanh Lâm chỉ cảm thấy thân thể bay lên, sau một khắc liền không có ý thức. Thiên Bình Tông ở vào Thiên Sơn chi đỉnh, chiếm diện tích thật lớn, tông môn đệ tử mấy vạn, ngoài có hộ tông đại trận. Phàm nhân theo chân núi nhìn lại, chỉ thấy thiên cùng đỉnh núi liên tiếp kết nối, không thấy tông môn chỗ. Giờ phút này hai đạo nhân ảnh theo ngoài núi đạp không mà đến, có đệ tử nhìn thấy vội vàng hành lễ, đúng là Tôn Lập cùng Tào Thanh. Tôn Lập rơi xuống đất, tiện tay đem Thanh Lâm ném ở một bên, đối với Tào Thanh cười nói, sư đệ, kẻ này tuy nói thiên phú khiếm khuyết, nhưng có thể vào ta Thiên Bình Tông cũng coi như hữu duyên. Ngươi mà lại nhìn xem, vì hắn ăn bài một cái chỗ ở a. Sư huynh yên tâm. Tào Thanh cũng là cười cười, cầm lấy Thanh Lâm rời đi. Nhìn qua Tào Thanh bóng lưng rời đi, Tôn Lập mắt lộ ra hàn quang, cái kia hắc mang ngược lại là đáng giận, càng đem người này giữ lại, Nếu không có bằng không thì, vừa rồi trên đường thời điểm, ta liền có thể từ nay về sau miệng trung ép hỏi ra Hắc Mang Hạ Lạc. Hừ, ngày sau còn dài. Tôn Lập hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, hướng xa xa mà đi. Tào Thanh cầm lấy Thanh Lâm, đi vào nhà bếp chỗ, tùy ý đem hắn ném ở một đống khô mộc phía trên. Quát, cho ta xem tốt tiểu tử này. Vâng, nhà bếp chính giữa đều biết người, vội vàng lên tiếng, cái kia Tôn Lập một đường mấy lần cho đến ra tay với ta. Nguyên lực chấn động, đem làm ta là người ngu, đã cho ta nhìn không ra hay sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này trên người Hắc Mang, ta hai người ai có thể đạt được? Tào Thanh đi ra nhà bếp, thầm nghĩ trong lòng, tông môn chi nhân hoàn toàn chính xác rất cường, dù là tầng dưới chót nhất đệ tử tiến vào Trục Nhật Đế Quốc, đều có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành hộ quốc đại tướng. Độc bá nhất phương, nhưng mà, bọn hắn mặc dù rất cường, nhưng như cũ chưa từng đạt tới cái kia tích cốc cảnh giới. Bởi vậy, liền có nhà bếp tồn tại, nhà bếp người trong, tuyệt đối là toàn bộ tông môn chính giữa hạ tiện nhất người. Cái đó người đệ tử chứng kiến bọn hắn, đều có thể tùy ý trà đạp, có thể người khác nếu là tiến vào phàm nhân đế quốc. Cũng đem làm được là một quân đô ti, mạnh nhất, đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, nơi nào đến tiểu tử, trong cơ thể một điểm chân khí không có, cũng có thể đi vào tông môn. Tào Thanh vừa đi, một người đầu chọc thanh niên lập tức đi tiến lên đây. Hung hăng ở Thanh Lâm trên người đạp một cước, quát, đừng giả bộ chết, nhanh đứng lên cho ta. Cái này thanh niên đầu chọc. Tên là Tống Đại Hải, trước kia có lưu tóc dài, nhưng tiến vào Thiên Bình Tông về sau, lại bởi vì thiên phú quá thấp, qua tuổi 20, phương mới đạt tới tiên thiên chi cảnh, liền bị phân phối đến nhà bếp, đồng thời, có đệ tử không ngừng giễu cợt cho hắn, trà đạp cho hắn, dắt hắn tóc dài, trong lòng của hắn có nộ lại không chỗ phát tiết. Dứt khoát trực tiếp đem đầu tóc toàn bộ cạo này. Việc này cũng là buồn cười. Hắn đem đầu tóc cạo này về sau, túm hắn tóc người quả thật thiếu đi. Bất quá, hắn dựa chính mình tiên thiên chi cảnh, tại nhà bếp chính giữa tính toán là cao thủ, liền đem dĩ vãng phẫn nộ toàn bộ phát tiết vào nhà bếp chính giữa những người khác trên người. Ví dụ như Thanh Lâm. Thanh Lâm bị hung ác đạp một cước, thân thể cường đại, không có đau đớn, nhưng lại tỉnh lại, đây là nơi nào? Thanh Lâm mở to mắt, thì thào tự nói, liền đây là nơi nào cũng không biết, chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Một cái xấu xí thanh niên bu lại, hắn gọi Trình Bằng, cùng Tống Đại Hải tuổi giống nhau, nhưng chỉ là hậu thiên đỉnh phong tu vi, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt thần sắc. Người nọ là Tào trưởng lão mang về đến, sẽ không cùng Tào trưởng lão có quan hệ như thế nào a? Lại có người mở miệng, là một cái ước chừng 17 đến 18 tuổi thanh niên. Ba tương đương, Tống Đại Hải không nói hai lời, một cái tát phiến tới, thẳng đem người này phiến khuôn mặt đỏ bừng, có chút bầm tím, người có phải hay không cái kẻ ngu? Nếu thật cùng Tào trưởng lão có quan hệ như thế nào, sẽ bị đưa đến nhà bếp đến. Nhất định là người đệ tử kia không biết tốt xấu, đem trong nhà chi nhân mang đi qua. Tại tông môn chính giữa xúc phạm có chút giới luật, cho nên mới đã bị trừng phạt, bị tiễn đưa đến nơi đây. Tống Đại Hải tự cho là đúng nói. Đúng, đúng, Đại Hải ca nói đúng. Thanh niên kia bụng mặt bàng, nhưng lại không thể không nịnh nọt nịnh nọt. Thanh Lâm sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nơi này là Thiên Bình Tông. Cái kia Tôn Lập đã từng nói qua, chính mình là Thiên Bình Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão. Mà theo mấy người kia lời nói chính giữa, tông môn, đệ tử, đợi chữ liền có thể nghe ra. Đây là đang tông môn chính giữa. Đứng lên làm việc, gặp Thanh Lâm vẫn còn nằm. Tống Đại Hải lại hung hăng cho Thanh Lâm một cước, đều đi tới nơi này, còn muốn nhàn rỗi, chạy nhanh đi ra ngoài cho ta gánh nước. Hôm nay nếu chọn bất mãn 50 vạc, chẳng những ngày mai số lượng gấp bội, trong 3 ngày ngươi lại càng không dùng ăn cơm đi. Nói xong, Tống Đại Hải trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Hắn sớm đã minh bạch, vì sao nhiều đệ tử như vậy đều ưa thích khi dễ hắn. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác, rất thoải mái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.